Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu như cảm động thì cứ nói thẳng ra đi. Nhìn thấu việc cô cảm động, Tiêu Kỳ cố ý nháy mắt ra hiệu cho cô. Cô trợn trắng mắt không thèm để ý tới hắn, thẳng hướng nhà cửa mà đi đến. Đi đến trước cửa nhà, cô liền ấn chuông cửa. Nghe tiếng chuông cửa, liền nghe thấy Oa Nhi non nớt hưng phấn chạy ra. "Dì, dì đã trở lại." Hạ Tiểu Dư khóe miệng không tự chủ được mà dâng lên. Ở trong nhà truyền đến thanh âm mở khóa, cửa lập tức bị mở ra. Một thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng từ bên nhà chui ra, đánh thẳng tắp về phía cô. Nhưng là một cái đại nhân đột nhiên chặn ở trước mặt cô. Bé lại đúng lúc mà phanh ngừng lại, sau đó cảnh giới mà lùi phía sau từng bước, xoay người chạy về phía chân bà ngoại. Tiểu Kỳ ánh mắt đang dõi theo gương mặt đáng yêu của bé thì chuyển sang khuôn mặt của nhạc mẫu tương lai, cùng kính cất tiếng. "Gì hả? Đã lâu không thấy Tiểu Kỳ à?" Bà Hạ mỉm cười chào hỏi, rồi sau đó cúi đầu đối với cháu gái nói. "Tiểu A Nhi à, mau kêu chú đi." "Chú." Tiểu A Nhi tránh sau lưng bà ngoại, Như Thuận thẹn thùng kêu lên một tiếng. "Mẹ à, người còn nhận ra anh ấy sao?" Hạ Tiểu Dương ngăn chặn không được mà kinh ngạc hỏi. Bà Hạ liếc mắt một cái nhìn cô, đột nhiên không đầu không đuôi nói. "Có hay không cảm ơn người ta hả?" Vẻ mặt mờ mịt của nàng, không biết là mẹ đang chỉ vì cái gì, vì sao lại bảo cô hướng tới Tiêu Kỳ nói lời cảm ơn chứ? "Phẫu thuật cùng nằm viện một tuần là chuyện nhỏ hay sao? Ngay có lại sự tình này cũng gạt người nhà, còn không phải là lâu lắm không bị ta mắng rồi sao hả?" Bà Hạ trừng mắt nói, trong giọng có hơi tức giận cùng với đau lòng. Hạ Tiểu Dư nhịn không được mà rụt cổ, kiếp thanh mà cất tiếng hỏi. "Mẹ à, người như thế nào lại biết chứ?" Một chút, cô quay đầu trừng Tiêu Kỳ rồi liếc mắt một cái. "Có phải hay không là anh nói hả?" "Tiêu Kỳ không gọi điện thoại nói với mẹ, thì con sẽ nói sao?" Không đợi hắn mở miệng, thì bà Hạ đã trừng trách cứ con gái của mình. "Con sẽ không nha, con hôm nay không phải đã trở về hay sao?" Cô thấp giọng để mà lầm bầm. "Dì Hạ à, Tiểu Dư mới phẫu thuật miệng vết thương còn chưa lành. Dì đừng vội mắng cô ấy. Trước tiên để cô ấy ngồi xuống rồi em mắng có được không ạ?" Tiêu Kỳ nhịn không được mà mở miệng. Trừng mắt nhìn, cô vui vừng nhìn hắn một cái. Rồi sau đó gật gật đầu, nắm tay Tiểu A Nhi mà xoay người hướng vào trong phòng. "Vào đi." Hạ Tiểu Dư không vội mà vào trong phòng theo. Trước xoay người hỏi Tiêu Kỳ. "Anh gọi điện thoại cho mẹ em biết từ khi nào hả?" "Ngày hôm qua," hắn nói. "Anh toàn là làm chuyện dư thừa, hại em bị mắng mà." Cô hướng tới hắn oán giận. "Xem như là em cho anh cơ hội để lấy điểm, vô lại lúc trước bị trừ điểm đi." Hắn khẽ thở dài bất đắc dĩ mà tỏ vẻ. "Là có ý tứ gì chứ?" "Bị trừ điểm là lúc trước cùng tỷ tỷ của em kết sao. Còn chiều cố của em nằm bệnh viện là có thể bù lại. Anh hiện tại mới dám đứng ở chỗ này." Hắn nói được thực là trực tiếp. Nàng kinh ngạc một chút, nhịn không được mà nhíu mày yên tĩnh nói. "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi." "Là cùng em giống nhau không phải hay sao?" Hắn ôn nhu ngóng nhìn cô, đột nhiên cúi đầu, môi ở trên môi cô hôn nhẹ một chút. Hạ Tiểu Dư bị dọa đến nháy mắt trợn to. "Này." Cô ngượng ngùng khẽ gọi một tiếng, nhịn không được nhìn xung quanh, chỉ sợ sẽ bị hàng xóm phụ cận nhìn thấy. Tiểu Kỳ mỉm cười không một chút thèm để ý. "Vào trong thôi." Hắn không nói xong thì cô cũng đi vào, bởi vì vừa rồi hắn hôn nhẹ cô, một màn kia nếu bị người khác nhìn thấy được thì phải làm sao đây? Nhìn đến tại cửa nhà thứ ba, thấy bà Lâm với bộ dáng trừng thẳng hai mắt thì cô chỉ biết thảm rồi. Hôm nay cô khẳng định sẽ biến thành chủ đề của buổi trà dư hậu tửu rồi nha. Chỉ là càng thêm lúng túng, bước chân của cô vào trong phòng, liền nghe thấy Tiểu A Nhi dùng giọng non nớt dễ nghe mà nói. "Bà ngoại à, chỗ ấy hôn Di Di." "Vì sao chỗ ấy lại muốn hôn Di Di chứ?" Xấu hổ đã vô pháp hình dung, cô giờ phút này cảm thụ được, cô quả thực là muốn chủ đến không gian vũ trụ đi. Một tiếng chuông di động vang lên giải cứu cô, là di động của Tiêu Kỳ. "Điện thoại của anh kêu kìa." Cô quay đầu đối với hắn nói, nhân cơ hội trừng mắt liếc hắn một cái, đều là do anh làm hại cả. Tiêu Kỳ cười cười rồi lướt qua cô, đem quà tặng vào, đối với bà Hạ nói. "Thật là xin lỗi, con ra bên ngoài nói chuyện điện thoại một chút." Rồi sau đó gật gật đầu, lại một lần nữa lướt qua cô, đi đến bên ngoài mà nghe điện thoại. "Con không tiến vào ngồi xuống, còn muốn đứng đó bao lâu nữa hả? Còn biết xấu hổ sao?" Bà Hạ nhạo báng cô. "Mẹ à." Khoáng đỏ mặt, Hạ Tiểu Dư ngượng ngùng kêu lên một tiếng. Thế này mới chậm chậm đi vào, hướng vào sofa chuẩn bị tìm vị trí ngồi xuống. "Di Di à." Người chú xa lạ kia biến mất, Tiểu A Nhi lập tức tìm được cơ hội mà lao vào trong lòng cổ cô, lại bị bà ngoại nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net